Tu La Vũ Thần, chương 2172, Lòng còn sợ hãi. Góc truyện audio.com, .o không ô, converter, bá, Sở Phong rời khỏi sau. Tại nó trước kia vị trí chỗ không xa, bỗng nhiên hiển hiện ra một đạo thân ảnh. Người này, lại là vị kia thần bí lão hòa thượng. Lúc này, lão hòa thượng ánh mắt ngưng mắt nhìn không trung. Tại đó sâu sắc trong mắt, lại hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Nếu là người khác xem lúc này không trung, nhìn không ra bất cứ cái gì đặc thù. Nhưng lão hòa thượng trong mắt lại thấy được một phen cảnh tượng. Một phen đủ để lệnh hắn vì đó thán phục thậm chí khiếp sợ cảnh tượng. Đây dường như là trong truyền thuyết thần phạt giáng lâm, chẳng qua vẫn có thập phần đến chín tại trên trời bồi hồi. Loại này khủng bố lực lượng, không ngờ chỉ giáng xuống một phần mười, là bởi vì chỉ giáng xuống một phần mười lực lượng, mới dẫn đến thần phạt uy năng, không có hiển hiện ra sao, hắn là làm sao làm được, không chỉ tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công, không ngờ còn có thể để cho trong truyền thuyết thần phạt yếu đi chính mình lực lượng, chỉ dùng một phần mười uy năng, đến trừng phạt tu luyện giả. Lão hòa thượng bỗng nhiên đem ánh mắt, ném về Sở Phong phương hướng ly khai, rất lâu không muốn thu hồi, xa vào suy nghĩ sâu xa bên trong, người này, đến cùng là lai lịch gì? Sở Phong, chẳng lẽ là Sở thị thiên tộc người? Lão hòa thượng càng là suy nghĩ sâu xa, ánh mắt liền càng là phức tạp. Nếu là có nhận biết đây lão hòa thượng người, thấy được hắn trong mắt bên trong lại hiện lên ra như vậy ánh mắt. Tất nhiên sẽ cảm giác khó bề tưởng tượng, bởi vì gần như rất hiếm có người, có thể để cho hắn lộ ra loại này ánh mắt, lại huống chi là một cái người trẻ tuổi. Phụ thân cùng gia gia đích thực lợi hại, nếu không phải là dựa vào bọn hắn truyền thụ kinh nghiệm. Ta muốn đột phá, nhất định là muốn khó hơn lên trời. Sở Phong giấu ở hư không bên trong, đang tại hướng đường ra bay vút mà đi, nhưng là đã thân là nhị phẩm bán tổ hắn, lại là lòng còn sợ hãi, bởi vì lần này đột phá nhìn như bình thường, nhưng về thực tế rất không giống tầm thường. Sở Phong không chỉ vẻn vẹn là đơn giản, đột phá hoành tại nhất phẩm bán tổ cùng nhị phẩm bán tổ bên trong tường chắn đơn giản như vậy. Hắn còn trải qua thần phạt huyền công tẩy rửa. Chẳng qua, đây trận thứ nhất tẩy rửa, không hề có trong truyền thuyết kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói không có dẫn đến bất cứ cái gì biến động. Nhưng chẳng sợ như vậy, lại vẫn làm cho Sở Phong có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, làm hắn vừa vặn đột phá đó nặng tường chắn, còn không có đột phá tu vi trong lúc, liền cảm nhận được tại trong không trung có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng hiển hiện. Đồng thời tập trung nó, đó liền là thần phạt lực lượng. Sở Phong cảm thấy, nếu là đó thần phạt lực lượng toàn bộ rơi xuống, hắn hơn nửa là muốn tan thành cho bụi, sợ rằng không có sống sót có thể. Nhưng mà, đó thần phạt lực lượng không hề có toàn bộ rơi xuống. Cuối cùng chỉ rơi xuống không đến một phần mười, mà sở dĩ lại như vậy, ngược lại là may nhờ hắn phụ thân Sở Hiên Viên. Và hắn ra ra Sở Hãn Tiên, hắn phụ thân đem thần phạt huyền công truyền thụ cho Sở Phong đồng thời. Cũng đem nên như thế nào ứng đối thần phạt huyền công phương pháp. Truyền thụ cho Sở Phong, dù sao, thần phạt lực lượng hủy thiên diệt địa, mà đột phá cảnh giới càng cao liền càng là khủng bố. Tuy rằng nhu cầu cực mạnh nghị lực, nhưng nếu muốn cứng rắn, lại cũng căn bản không cách nào ngăn cản đó thần uy lực lượng. Vậy nên, muốn ngăn cản thần phạt lực lượng, lại nhu cầu nhất định biện pháp, đây đơn giản nhất biện pháp, liền là huấn luyện chính mình, để cho chính mình thông qua tiếp nhận thần phạt tẩy rửa. Do đó dần dần thích ứng thần phạt lực lượng, tầng tầng tiến dần lên, như vậy mới có thể thừa nhận càng mạnh hơn thần phạt. Nhưng thần phạt dù sao cực kỳ khủng bố, nếu là không làm bất cứ cái gì xử lý, liền đi tiếp nhận thần phạt toàn bộ lực lượng, đừng nói thích ứng, làm không tốt trực tiếp lại bị thần phạt lực lượng cho tươi sống đánh chết. Mà Sở Phong một lần này, chính là lần đầu tiên tiếp nhận thần phạt tẩy rửa, mà hắn sở dĩ chỉ thừa nhận một phần mười lực lượng. chính là bởi vì đạo đó ẩn tàng kết giới. Mặc cho là ai đều sẽ không nghĩ đến, một đạo nho nhỏ ẩn tàng kết giới, không ngờ có thể sai đường từ phạt huyền công, để cho trong truyền thuyết đó thần phạt lực lượng chỉ giáng xuống 1/10. Nhưng mà Sở Phong biết, hắn sở dĩ lại biết, là bởi vì hắn có một cái tốt gia gia cùng tốt phụ thân. Thần phạt huyền công quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ngày sau tu hành chi lộ, đem rất gian nan. Sở Phong lông mày hơi hơi nhăn, trải qua thần phạt tẩy rửa sau đó, luôn luôn tự tin hắn, cũng là không tiếp tục tự tin như vậy. 1/10 thần phạt lực lượng, tuy rằng bề ngoài bên trên để xem, không hề có tạo thành bao nhiêu lớn chấn động, thậm chí liền xung quanh gốc cây ngọn cỏ đều không có thay đổi. Nhưng lại không đại biểu 1/10 thần phạt lực lượng phi thường yếu. Trái lại, lực lượng này một điểm cũng không yếu, thậm chí so với thiên phạt huyền công toàn bộ lực lượng, còn phải khủng bố hơn nhiều, mà sở dĩ lại không có tạo thành bất cứ động tĩnh gì. Đó là bởi vì đó 1/10 lực lượng, lại toàn bộ đánh về Sở Phong, một tia đều không có lãng phí, cứ việc Sở Phong không chút tổn chặn lại, nhưng lại cũng là chặn cực kỳ miễn cưỡng. Vậy nên đây để cho hắn biết, hôm nay từng trải qua chẳng qua là cái bắt đầu, tiếp theo đột phá, tuyệt đối lại càng thêm gian nan, bởi vì, tiếp theo đột phá thời điểm, chẳng sợ hắn dùng ẩn tàng kết giới, cũng không thể nào chỉ để thần phạt chi uy, giáng xuống 1/10, tiếp theo đem giáng xuống thần phạt lực lượng, chính là 1/10 chi nhị, đồng thời, tiếp theo thần phạt lực lượng, cũng tuyệt không phải một lần này có thể so với. Dù sao đột phá cảnh giới càng cao, thần phạt uy lực liền càng mạnh, trọng yếu nhất là, làm thần phạt rơi xuống lực lượng, qua 1/10 đến 5, như vậy thần phạt liền không tiếp tục là vô hình, mà là hóa thành tất cả mọi người đều có thể thấy được hữu hình lực lượng. Lúc đó, không chỉ vẻn vẹn là uy lực vô cùng, càng là thanh thế to lớn, nói cách khác chuẩn bị đột phá đến lục phẩm bán tổ thời điểm. Hắn nếu không nghĩ dẫn đến chấn động chuyện, đột phá tu vi lúc, nhất định phải tìm một chỗ bí ẩn địa phương, bằng không, liền sẽ dẫn đến cực lớn tiếng vang, đặc biệt là đợi hắn muốn đột phá nhị phẩm võ tổ thời điểm. Ẩn tàng kết giới đem triệt để mất đi tác dụng, lúc đó, Sở Phong đem thừa nhận, liền là thần phạt toàn bộ lực lượng, vậy nên tại đó trước đó, hắn nhất định phải tận lực thích ứng thần phạt vô cùng uy lực. Bằng không hắn đem chết chắc không nghi ngờ, mà loại này loại đủ loại, đều định trước Sở Phong ngày sau tu võ chi lộ gian khổ. Đây đường ra, còn thật là không đem ta đặt tại trong mắt a trong chớp mắt. Sở Phong đã đến được đường ra, hắn hiện đây đường ra không ngờ liền phòng ngự kết giới đều không có mở ra. Bảo vệ càng là buông lỏng vô cùng, so với lúc trước đối diện Tào gia lúc. Có thể nói thiên địa phân biệt, chẳng lẽ có gạt, Sở Phong ánh mắt một biến, nhưng cuối cùng vẫn là ẩn tàng khí tức, nhìn một chút lẻn vào đường ra, bởi vì đường ra lúc trước đối hắn làm sự tình, quả thật là quá đáng, khẩu khí này Sở Phong bất kể như thế nào đều nuốt không trôi. Ban đầu lẻn vào trong đó, Sở Phong chính là cẩn thận cực kỳ, nhưng rất nhanh hắn liền hiện, hắn nghĩ nhiều, đây chỗ nào là có gạt. Mà là đường ra thật không có đem hắn để vào trong mắt. Bởi vì, đường ra không chỉ vẻn vẹn là bảo vệ buông lỏng đơn giản như vậy. Không ngờ toàn bộ cao thủ toàn bộ đều không tại đường ra bên trong. Còn lại đường ra người, không ngờ liền một cái bán tổ cảnh đều không có. Bỗng nhiên, Sở Phong thấy được một cái tỷ nữ. Cái đó tỷ nữ Sở Phong nhận biết, chính là lúc trước tại đường ra lúc. Vì đường oanh mật báo tin tức, nói hắn hai vị ca ca, muốn đem đường oanh gả vào Tào gia vị kia, Sở Phong cảm thấy, vị này tỷ nữ hẳn là tính là đường oanh tâm phúc. Vậy là thừa dịp đó tỷ nữ chưa chuẩn bị, liền đem nàng bắt lấy, mà đến được một chỗ không người vùng đất, Sở Phong đại nhân, là ngài, nhưng mà, cái khác Sở Phong bất ngờ là, bản rất là kinh khủng tỷ nữ. Tại thấy được là hắn sau đó, trên mặt kinh khủng, không chỉ biến mất không thấy, không ngờ còn chớp mắt chuyển vui, Cách chương.